Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 415, đại kết cục anh không được tốt với cô gái khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá bùa bình an trong túi, Lâm Yên vẫn không nỡ vứt đi. Dù có linh nghiệm hay không, dù sao cũng là do Mẫn Hành Châu châu vậy là đủ để an ủi tâm hồn cô rồi. Nơi này là chốn gần bầu trời nhất. Lâm Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng, máy bay lướt trên tầng tầng mây trắng. Khung cảnh ấy đã thấy nhiều, cũng không còn thấy quá đẹp đẽ nữa. Ông nội chắc chắn cũng mong cô sống tốt, như vậy ông mới có thể an lòng rời đi. Hạ cánh xuống rồi, cô phải nói với bạn bè thế nào đây? Phải nói với Tiểu Lệ Chi ra sao? Và cả với Dịch tiên sinh nữa. Năm đó, Dịch Lợi Khuynh cũng từng nhiều lần thử đủ mọi phương pháp kỳ quái để cứu cô. Tần Đào từng nhắn tin WeChat cho cô rằng, Dịch Lợi Khuynh vẫn chẳng khác xưa. Đầu tư vào ngành giải trí, tránh xa thế giới, không màng đê, CV, tựa như một vị khổ hạnh không cảm xúc. Cô cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Mẫn Hành Châu, cô đột nhiên hoảng hốt, bối rối. Khi ánh mắt Mẫn Hành Châu lạnh lùng, thật sự rất đáng sợ, như muốn lột da róc xương vậy. Tối hôm đó, Lâm Yên lại trốn ra hội sở, vẫn thích đi cửa sau. Trong phòng giải trí, Tần Đào và mọi người vây quanh cô cả buổi. Thính lực của em thực sự hồi phục rồi à? Lâm Yên bây giờ cũng biết uống rượu, cô nhấp một ngụm nhỏ. Cũng tạm, nhưng không được quát to, cũng không được ghé sát tai nói chuyện ồn ào. Cô tiểu thư họ Cố ôm đầu Lâm Yên, vừa chụt chụt hôn lên tóc cô, vừa cười. Yên Yên yêu dấu của tôi ơi, cuối cùng cũng khỏi bệnh rồi. Tối nay để tôi bao hết, không ai được tranh. Trong tiếng cười đùa, có người trêu ghẹo, người keo kiệt nhất là Cố tiểu thư mà cũng chịu bao trọn đêm nay. Gọi nhân viên phục vụ mang thêm rượu đi, phải lấy rượu thượng hạng trong hầm riêng của Mẫn thiếu gia ấy. Thật ra, chẳng ai thiếu tiền, ai nấy đều có tài sản hàng trăm triệu, quỹ đầu tư chất đầy tay. Nhưng quan trọng là tụ họp bên nhau vui vẻ, ai trả tiền cũng không quan trọng. Còn mượn danh Mẫn Hành Châu để quậy tưng bừng thì quá hợp lý. Nhân viên phục vụ rất chu đáo, hỏi, quý khách muốn dùng bao nhiêu chai ạ? Lâm Yên liếc nhìn menu. Mang hết ra đi. Nhân viên lắc đầu, xin lỗi cô Lâm, không thể mang hết ra được, số lượng nhiều quá. Trong hội sở, Mẫn Hành Châu có riêng một hầm rượu, mỗi chai đều có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn tệ, tuyệt không phải thứ tầm thường. Từ khi làm cha, anh hiếm khi đến hội sở nữa, hầm rượu gần như bị bỏ quên, cũng chẳng ai dám động vào, nếu không có Lâm Yên ở đây, e rằng chẳng ai đủ gan mở hầm rượu riêng của Mẫn thiếu gia. Anh không phải người nhỏ mọn. Nhưng dù thân thiết đến đâu, cũng chẳng ai dám chọc giận vị thiếu gia này. Hầm rượu mở rồi, Lâm Yên đích thân tới chọn, nhưng vừa đứng trước cửa đã lui ra, bên trong là những tủ rượu nối dài, sofa, quầy bar, màn chiếu phim. Đủ đầy mọi thứ, rộng đến hơn 200 mét vuông. Mẫn thiếu gia quả thật biết hưởng thụ, linh cảm của phụ nữ mách bảo cô rằng, nơi này, trước kia Mẫn Hành Châu và Doãn Huyền chắc chắn đã từng ở cùng nhau. Lâm Yên dĩ nhiên hiểu rất rõ điều đó, nên cô quyết định không quấy rầy. Đêm đó, cô chỉ uống nửa ly rượu trắng nồng độ cao, đã say mềm, loạng choạng soi gương vỗ vỗ vào má mình. Đột nhiên, Tần Đào như nhớ ra điều gì, vội vã đứng dậy. Các cậu cứ chơi đi, tôi phải về trông con, về muộn nó lại khóc. Lâm Yên nghiêng đầu, liếc nhìn cánh cửa chưa kịp khép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bỗng muốn nói với Huyền Huyền rằng, người đàn ông ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ tiếc Huyền Huyền không có ở đây để nghe. Đêm đó, chính Mẫn Hành Châu lái xe đến đón cô về nhà. Lúc say, Lâm Yên chẳng thích nói nhiều, chỉ khẽ gẩy móng tay. Đừng để Nhạn Hy thấy em say nhé, Mẫn Hành Châu dịu dàng dỗ dành. Anh đã dỗ con bé ngủ rồi. Lâm Yên ngoan ngoãn, ồ, một tiếng, tựa vào ghế, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi dừng đèn đỏ, Mẫn Hành Châu lấy áo khoác phía sau xe, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Có đôi khi, anh thật sự rất biết ơn vì cô đã bình an hồi phục. Về đến biệt thự, Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng bế Lâm Yên lên giường, đắp chăn cho cô, rồi khẽ khàng đóng cửa đi xuống tầng dưới. Chiếc xe của chủ tịch một tập đoàn lớn đã đợi sẵn trong sân, chờ Mẫn Hành Châu ra mặt bàn chuyện hợp tác. Chỉ có vị thiếu gia này mới khiến đối tác phải đích thân mang hợp đồng tới tận nhà, lại còn lo sợ làm phiền. Đàm phán xong, Mẫn Hành Châu uống một ngụm trà, rồi đi lên tầng 4. Biệt thự chỉ có 4 tầng, nhưng rộng lớn, sống mấy năm anh cũng chưa nhớ nổi hết từng phòng từng ngóc ngách, đi đâu cũng dễ lạc. Lâm Yên lúc đó không chịu đi tắm, lăn lộn trên giường làm nũng. Chóng mặt quá, rượu này nặng thật, người hầu đứng bên cạnh dỗ dành cô rất lâu. Thưa phu nhân, chúng ta đi ngâm nước nóng chút sẽ dễ chịu hơn. Phu nhân, Lâm Yên lắc đầu quẩy quẩy, tôi sắp ngất rồi, nghe không thấy gì hết. Người hầu đứng bên chỉ biết bật cười. Một lúc sau, Mẫn Hành Châu bế cô lên, dịu giọng. Thất ca đích thân giúp em nhé. Cô thôi nghịch ngợm, ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy anh. Mùi rượu nồng khiến hai má Lâm Yên đỏ ửng, hơi thở ngọt ngọt hương rượu vang. Em động đến hầm rượu của anh rồi, uống xong say mềm. Cô líu díu kể, 90 chai, em lấy ra chơi hết rồi. Mẫn Hành Châu chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cô nghĩ anh sẽ ôm mình thả vào bồn tắm, nhưng không. Anh bế cô đứng thẳng dưới vòi hoa sen, dù cô đứng không vững, nhưng vẫn miễn cưỡng dựa vào sự chăm sóc của anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng tháo dài nơ cột ở vai chiếc váy ngủ cô mặc, kéo bung hết. Tóc dài xõa xuống đôi vai mảnh mai, làn da trắng mịn như ngọc. Lâm Yên ôm lấy vai mình, nép chặt vào lòng anh, khẽ nói. Em muốn đập hết rượu của anh sau này không được uống nữa, độ cồn cao, hại gan đấy. Mẫn Hành Châu thấp giọng đáp, đưa tay vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng cởi khuy áo. Cô cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, món nọ gác lên món kia, co ro trên thảm mềm. Em thật sự sẽ đập hết đấy. Mẫn Hành Châu nhướng mày, giọng lười biếng. Đập cái gì? Hầm rượu ở hội sở của anh. Cô đáp, Mẫn phu nhân muốn đập gì thì cứ đập. Dưới mái tóc rối bời, ánh mắt anh ngập tràn ý cười, bình tĩnh ung dung. Em không vui thì cứ đập, không cần hỏi anh. Anh không thiếu tiền, cũng chẳng còn thời gian hay hứng thú để lui tới nơi đó. Nước ấm, rào rào, chút xuống. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, từng tấc một hôn sâu. Anh là như thế, vừa cuồng nhiệt, vừa ngang tàng. Mẫn Hành Châu, anh chỉ được yêu mình em thôi, không được tốt với bất kỳ người phụ nữ nào khác, biết chưa? Anh khàn giọng, dịu dàng đáp. Ừ, Mẫn Hành Châu thầm nghĩ. Chắc chắn là do cô uống say rồi. Rượu trong hầm của hội sở không phải loại tầm thường. 2 tiếng sau, anh ôm cô về lại giường, cẩn thận lau sạch mồ hôi trên người cô. Sau khi kết thúc, Mẫn Hành Châu khẽ cười. Không biết là đi uống rượu hay đi uống giấm chua nữa đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ở trong phòng tắm, cô cứ quấn lấy anh, tra hỏi mãi không thôi. Không biết lại đang nghĩ ngợi linh tinh gì nữa. Lâm Yên chẳng buồn trả lời, toàn thân mệt lả không còn chút sức lực. Mẫn Hành Châu không quấy rầy cô nghỉ ngơi, cầm điện thoại ra ban công, nhắn cho Tần Đào. Ai lại nhồi nhét suy nghĩ lung tung vào đầu cô ấy vậy? Tần Đào hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngác trả lời. Xảy ra chuyện gì, có vấn đề gì sao? Mẫn Hành Châu ngậm thuốc lá, giọng nhàn nhạt, cô ấy đòi về đập hầm rượu. Tần Đào kinh ngạc, tôi làm sao biết được? Nửa buổi tôi đã về trông con rồi. Mẫn Hành Châu dập máy, lập tức nhắn cho quản lý hội sở. Vứt đi, đầu bên kia cung kính đáp. Vâng, thật ra, dù sao cũng chỉ là một hầm rượu, Mẫn Hành Châu cũng không định nói cho Lâm Yên biết. Ở khu ngoại ô, trong khu vườn của anh còn có một hầm rượu khác lớn hơn nhiều. Mùa hè rực rỡ, sinh nhật 3 tuổi của Mẫn Nhạn Hy và Mẫn Tư Thần long trọng được tổ chức. Dãy dài xe biển số từ kinh đô nối đuôi nhau đỗ trước cổng khách sạn quốc tế Cảng Thành. Bữa tiệc chật kín khách quý, không hề có mặt bất kỳ phóng viên hay truyền thông nào, chỉ có các nhân viên khách sạn tận mắt chứng kiến khung cảnh phồn hoa chưa từng thấy. Không nói truyền hình, chỉ cần kể ra ngoài thôi e rằng cũng chẳng ai tin nổi. Toàn bộ khách sạn được bao trọn, lực lượng an ninh dày đặc vây quanh. Bất kỳ ai trong khách cũng đều là nhân vật tra cứu thấy ngay trong bách khoa toàn thư. Thậm chí còn có cả đại diện tập đoàn tài chính nước ngoài, đội khăn trắng trên đầu. Trước đây, từ tiệc trăm ngày, sinh nhật 1 tuổi, 2 tuổi của 2 đứa bé, cặp vợ chồng tài phiệt ấy đều tổ chức lặng lẽ như sợ bị ai cướp mất. Nhưng lần này, nhà họ Mẫn nhất quyết tổ chức rầm rộ. Muốn để giới thượng lưu các nơi thấy rõ, nhà họ Mẫn coi trọng hậu duệ của mình tới nhường nào. Trước bàn trà, lão già Tống mỉm cười nói. Tên của A Thần đúng là do chính lão phu đặt cho. Trích từ Yi Can Lu Xue, Si Chư Chia Minh Chen, nghĩa là học lễ vẫn còn vụng về, nhưng sẽ trở thành danh thần ngay thẳng. Si chư, nghĩa là giữ lẽ công bằng, minh chen, nghĩa là bậc hiền tài. Mẫn tư thần, có người chắp tay kính trà, tán thưởng. Tên hay quá, quả nhiên danh bất hư truyền. Tên được lấy từ thơ văn, ý đồ nhà họ Tống cũng quá rõ ràng. Chỉ là những người hiểu thì tự hiểu, cũng không ai nói thẳng ra, chỉ khen ngợi đôi ba câu. Ai cũng nghĩ, cậu thiếu gia nhà họ Mẫn tương lai chắc chắn sẽ là nhân vật đầu bảng trong giới tài phiệt. Không ngờ rằng, bên cạnh bà cụ nhà họ Mẫn, cô bé 3 tuổi Mẫn Nhạn Hy còn khiến người ta chú ý hơn. Nhạn Hy không cho ai ôm, ngồi ngay ngắn bên cạnh bà cụ, lưng thẳng tắp, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như đúc ra từ khuôn mẫu của Mẫn Hành Châu. Bà cụ trong lòng đặc biệt yêu thương cô bé này. Dĩ nhiên, tất cả đều là máu mủ nhà họ Mẫn, không ai bị thiên vị. Tất cả đều được yêu thương và dạy dỗ theo cách khác nhau. Hai người thừa kế nhỏ xíu ấy, sao nhà họ Mẫn có thể nuôi dạy qua loa? Không phải chỉ đơn giản là đổ tiền ra, mà còn là giáo dưỡng, là khí phách của dòng dõi trăm năm. Trong phòng nghỉ ở khách sạn, Viên Tả đẩy cửa bước vào, cúi người cung kính bên cạnh người phụ nữ mặc lễ phục sang trọng. Thưa phu nhân, tiệc sắp bắt đầu rồi. Lâm Yên đứng bên cửa sổ sát đất, khẽ lắc ly rượu vang trong tay. Mọi người đều nói, về tính khí tư thần thì giống ba nó, còn Nhạn Hy thì giống Thất Ca. Viên Tả có sự nhạy bén tuyệt vời, ngầm đoán ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, thiếu gia tư thần sẽ không gánh vác trọng trách tài phiệt. Phu nhân không hài lòng với cách sắp xếp của nhà họ Mẫn sao? Lâm Yên không trả lời ngay. Cô chỉ mong con cái mình mỗi ngày đều được lớn lên bình an. Nhưng, tài sản nhà họ Mẫn to lớn như vậy, mà chỉ có 2 đứa trẻ, cuộc đời của chúng làm sao có thể bình yên được? Ai cũng nghĩ, cái tên Mẫn Nhạn Hy sẽ trở thành phiên bản thứ 2 của Lâm Yên. Nhưng Nhạn Hy càng lớn, càng không giống mẹ, mà giống hệt như một Mẫn Hành Châu thứ 2. Trong xương máu đã là dòng dõi tài phiệt trời định, người cha quyền thế nhất sùng ái cô bé hết mực. Cả nhà họ Mẫn chỉ có một vị tiểu thư chính tông này. Được nuôi dưỡng trong sự cưng chiều cao quý bậc nhất, Nhạn Hy thực sự rất kiêu, mới 3 tuổi, khí thế quanh người đã tự nhiên toát ra, khiến người khác khó mà lại gần. Ngày hôm đó, đã có người thì thầm, người không thể đắc tội nhất ở đây không phải Mẫn Hành Châu, mà là vị trưởng công chúa nhà tài phiệt này. Tất cả đều ra sức bảo vệ trưởng công chúa. Lâm Yên nhấp một ngụm rượu, thản nhiên hỏi. Thất Ca nói sao, anh ấy có đồng ý với sự sắp xếp của nhà họ Mẫn không? Viên Tả cung kính trả lời, Thất Gia vẫn chưa bày tỏ thái độ. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn từ phía sau vang lên. Em muốn anh nói thế nào, phu nhân của anh? Giọng Mẫn Hành Châu vang lên, không cao không thấp, vừa vặn. Cách chương.